Đình Gia Gia xin ra mắt chào em. Chương 82, H, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà xã, anh vào đây được rồi nè. Em nói xem anh hao tâm tổn sức nhiều không hả? Dám chê anh già nữa, anh buồn lắm đấy. Giọng Đình Thư Huân từ trên đỉnh đầu cô vang vọng xuống, nghe qua cũng biết hắn đã nhịn cục tức từ nãy đến giờ rồi. Trèo từ chiếc thang dự phòng ngoài trời ở ban công lộ thiên tầng 4 cũng không dễ dàng gì. Nhưng nghĩ đến lời nói của người phụ nữ này, hắn lại càng quyết tâm mà trèo lên. Hắn thề tối nay sẽ dạy dỗ cô thật tốt, phải khiến cô ghi nhớ rằng ông xã cô thân thể cường tráng, không bao giờ xuất hiện dấu vết tuổi già. Thục Yên bị kìm kẹp trong vòng tay này, hô hấp của người dưới thân vô cùng nồng đậm, hơn nữa mấy lời nói hận không thể nuốt chửng cô cũng biết mặt mày hắn đen hơn than đá nữa rồi. Thục Yên lần này chọc trúng người rồi. Cô cố gắng thoát khỏi bàn tay của Đình Thư Huân, đánh bụp bụp vào lồng ngực bảo hắn thả mình ra. Đợi đến khi cô suýt ngạt thở hồng hộc hắn mới chịu buông cô ra. Cả gương mặt trắng nõn giờ đây đã ửng hồng lên, mái tóc được quấn trong chiếc khăn cũng rơi rả xuống, tóc dính vào cơ thể mê người kia tạo nên cảnh đẹp vừa thương vừa mê mẩn. Đình Thư Huân, anh vào đây bằng cách nào? Không vội hỏi tội hắn, cô thắc mắc hắn phi lên đây bằng cách nào kìa, cô không tin hắn có thể mở khóa mà quang minh chính đại bước vô phòng. Nhưng cô quên rằng đây là biệt thự của hắn, mọi chi tiết khe hở phòng bị nào hắn đều nắm như trong lòng bàn tay, sao mà không biết cách lên đây được. Đình Thư Huân liếm nhẹ môi mỏng, hắn thành thục mà cởi chiếc áo phông, chỉ cần một hành động giơ tay là được. Thục Yên cong chân, co người lại chuẩn bị đi nhưng Đình Thư Huân đâu dễ dàng buông tha. Hắn kéo chân cô lại, trực tiếp đè cô dưới thân mình, đôi chân thon dài trèo sang người cô chặn ý định cô sẽ ngồi dậy, tầm mắt hắn rơi trúng cơ thể đầy đặn ẩn hiện sau chiếc khăn bông này. Bà xã, nhà anh tất nhiên anh gọi trực thăng đến đưa mình lên đây cũng được mà, em khi dễ anh quá đi. Anh muốn chứng minh cho em thấy, ông xã em thực lực không yếu đó nha. Khóe môi hắn cong cong lên mê người, cô hơi ngẩn ngơ với vẻ đẹp này, đối diện với hắn nhiều như vậy, bị hắn đè dưới thân lâu như vậy nhưng khi nhìn vào, hắn vẫn rất quyến rũ được cô. Thục Yên nuốt một ngụm nước bọt, dù sao đó cũng là lời khen từ trong tâm này, cô không dám nói thành câu, sợ hắn sẽ ảo tưởng mất thôi. Cô chống tay vào cơ bụng hắn, chất giọng mềm ngọt dụ dỗ người đàn ông trước mắt. Sức lực anh tốt tốt nhất đó nha, ông xã em sao mà không tốt cho được thế, nên là, Đình Thư Huân nhướng một bên mày, cô gái này lại sắp giở trò gì rồi à, tha cho em đi. Lưng em đau lắm rồi đó, ừ anh sẽ tha, thật sao, tha khi em có bầu đó, còn bây giờ thì không. Thục Yên méo cả miệng nhìn hắn đang từ từ cởi khuy quần của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lẽ lúc nãy nghe tin Đình Vân Huân và Lý Kha đã có con, vượt mặt cả Đình Thư Huân xa lắc xa lơ như vậy mà hắn nghe đã tức bực muốn đua cùng anh trai hắn sao? Đâu phải nói có bầu là có được đâu, hắn định ngày ngày hành xác cô để cô có mang sao? Hắn có sức nhưng cô thì không nha. Ông xã à, anh đừng như vậy chứ. Cô níu lấy tay hắn đang muốn cởi chiếc quần cuối cùng còn dính trên người, giữ chút lý trí cuối cùng mà cô van xin, nhưng tay hắn chuẩn sát lại nắm chặt tay cô chạm vào cậu em của mình. Bên trong rất nóng, lại rất lớn nữa. Cô cảm nhận được khi mình chạm vào nó giật giật lên khó chịu, cả con người đang thụ cảm cũng ươm nhẹ một tiếng vô cùng thoải mái, cổ họng khô khốc ra lệnh cho cô. Ươm, nắm lấy nó đi yên, khó chịu chết mất. Cô lần đầu chạm vào cự long này, nhìn cũng biết nó là thứ khiến cô xương cốt tan vỡ, đau nhức khó chịu ngày qua đây mà. Lại ngắm xem gương mặt kia đang thỏa mãn, cô nâng nhẹ khóe môi cười cười. Ông xã, để em giúp anh nha. Ừm, được được, Đình Thư Huân hào khoái vui mừng, hắn nhanh chóng lật cả người cô ngồi dậy còn mình nằm xuống dưới người cô. Thục Yên thành thạo cởi bỏ chiếc quần lót của hắn ra, cậu nhỏ cũng đã ngóc đầu dậy, hùng dũng to lớn. Cô không ngờ nó lại dài mà to như vậy, những đường mạch long gân guốc nổi xung quanh trụ vật nhìn như thế khiến cô sợ tái cả mặt. Cái miệng này lại dại dột ăn nói nữa rồi. Yên, nó là thứ khiến em sung sướng đấy, giúp nó tí đi. Dùng tay của em, tiểu cô nương của em sung sướng là do nó đấy. Giờ đây trán Đình Thư Huân đã bịn dịn mồ hôi, đôi mắt đục ngầu lên vì chịu đựng, hắn thúc giục cô nhanh chóng giúp cậu em của hắn một tay. Im, miệng, Thục Yên thẹn quá hóa giận, cô mắng mỏ hắn một hồi lâu nhưng tay vẫn chạm lấy vật đó, nóng hổi. Cô cầm lấy, vuốt dọc lên xuống, bàn tay mềm mại bao bọc xung quanh khiến Đình Thư Huân suýt nữa đã ra rồi. Vẻ mặt hắn thống khổ như thế càng khiến Thục Yên thích thú, cô vén mái tóc sau vành tai duyên dáng của mình, cúi đầu xuống. Đừng, Đình Thư Huân lúc đầu chỉ muốn cô dùng tay giúp mình một chút, không có ý định để cô dùng miệng, chỉ sợ cô sợ bẩn mà thôi. Nhưng xem ra cô còn hơn hắn nghĩ nữa. Từ từ cảm xúc từ nơi cự vật truyền đến, hắn như bị chạm điện vậy, tê liệt hết cả người. Hơn nữa, cô gái này lại ngậm lấy anh em của hắn, mút nhẹ một cái, đầu lưỡi nhỏ nhắn liếm quanh đỉnh đầu từ từ trượt dọc xuống thân trụ. Chiếc lưỡi hư hỏng này cứ giày vò lấy hắn, tay cô xoa nắn hai hạt ngọc vân vê đến khi nó đã cứng ngắc như đá rồi. Tiểu, yêu tinh, dưới sự kích thích của Thục Yên, Đình Thư Huân đã không chịu nổi mà xuất ra, hắn nắm chặt lấy đầu cô ép cô phải nuốt xuống hết. Thục Yên đành ngậm mùi nuốt vào trong, mùi vị thanh nồng của tinh cùng mùi hương nam tính của hắn từng chút xộc vào mũi mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cậu em cũng dần dần xìu xuống, Thục Yên thầm nghĩ xem ra hắn đã được thỏa mãn, chắc chắn tha cho cô rồi. Từ khóe miệng cô rơi rãi trào ra chút còn sót lại, Đình Thư Huân nhìn một màn quyến rũ trước mặt một lần nữa, cậu em trong tay dần dần lớn hơn còn căng cứng hơn lúc trước. Thục Yên tròn mắt nhìn hắn, sợ sệt đến mức muốn tháo chạy đi. Vẫn chưa xong, Đình Thư Huân không nhanh không chậm bắt kịp lấy đôi tay đang muốn chạy vào nhà tắm kia, hắn bế cô lên, để hai chân cô vòng qua eo dưới mình. Huân, tha em, cô khóc không thành tiếng rồi, chẳng lẽ ngày hôm qua lại phải tiếp diễn như hôm nay sao? Chiếc khăn cũng bị hắn quăng ở xó tường, giờ đây cả hai thân thể trần như nhộng đang ôm lấy nhau, hắn đặt cô lên bồn rửa mặt. Ông xã, anh có thể đừng mạnh mẽ như thế không? Yên tâm, anh luôn nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng cái đầu hắn á, có bao giờ hắn tha cho cô đâu, còn hơn cả khi cô xin tha nữa. Đi tắm thôi, cả ngày anh chưa tắm, em tắm rồi, bà xã à, vấn đề là anh muốn tắm cùng em. Vừa dứt câu, hắn đã bế cô ngồi vào bồn tắm rộng lớn. Bồn tắm đầy rộng rãi cỡ lớn, lại được lọc nước ấm sau mỗi lần tắm nên vẫn rất yên tâm. Hắn đặt cô ngồi yên trên đùi mình, nhẹ nhàng dưới nước. Đừng, như thế, Đình Thư Huân nâng mông cô lên cao chuẩn sát kéo cả hông cô đè xuống, thuận lợi lọt thẳng vào tận sâu bên trong. Đây là lần đầu tiên thử dưới nước, không ngờ lại còn tuyệt hơn cả trên giường. Khoái cảm bao vây lấy đầu óc của cả hai, đôi tay rắn giỏi của hắn nâng eo cô lên, bắt đầu luận động điên cuồng. Dưới nước một âm thanh giao hợp vang lên khắp cả căn phòng tắm. Đôi gò bồng lắc lư theo từng cú đẩy mạnh của Đình Thư Huân, hắn vận động không ngừng nghỉ, dường như lực cản của nước càng làm hắn hăng say trên người của cô. Tắm cũng là tắm nhưng tắm này lại mất một tiếng hơn gần hai tiếng, hơn nữa từ bồn tắm, ra giường, lại bắt đến ghế sofa giữa phòng, không có nơi nào hắn tha cho cô cả. Chỉ cần nghe đến giọng rên rỉ yêu kiều kia cả người hắn lại thêm sức mạnh, hì hục trên người cô suốt. Chẳng biết Thục Yên đã ngủ bao lần, nhưng lại bị hắn làm cho tỉnh dậy, rồi lại mơ mơ màn màn ngủ tiếp, nhưng cô biết chắc chắn hắn vẫn đang cày cuốc trên người mình không có ý định tha. Ban ngày anh là người đàng hoàng, lên giường lại hóa thành cầm thú. Mắng chửi hắn biến thái quả là không sai mà cách trương.